Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, lần đầu gặp. Canh 5, ngoặc kép, ta giả trang thành một cái đại nội thị vệ. Đồng Oánh cười duyên nói, thuyết phục một cái khác, rất dễ dàng, giả trang thành đại nội thị vệ. Lãnh Phi lắc đầu nói, là đem người ta đánh bất tỉnh vẫn là giết chết. Đánh bất tỉnh, ta nào dám giết đại nội thị vệ nha. Đồng Oánh hừ một tiếng nói, bất quá gia hỏa kia cũng là một làm ác đa đoan. Thật muốn làm thịt hắn đây. Võ công của ngươi có mạnh như vậy sao? Lãnh Phi trên dưới quan sát nàng liếc mắt lắc đầu một cái. Sao, công tử, đại nội thị vệ không phải là một cái đều võ công cao cường. Rất nhiều đều là bình thường cực kỳ, thậm chí không biết võ công. Hai cái này võ công liền rất lơ là, rất dễ dàng đối phó. Vậy còn yên tâm canh gác Dục Vương. Dục Vương mình sẽ không chạy, người khác cũng không dám trêu chọc Dục Vương. Không cần thiết phái cao thủ. Lãnh Phi cười một tiếng, không nhìn ra sơ hở. Công tử, ngươi tổng là coi thường ta. Đồng Oánh bất mãn nói, thật có thể bị hắn nhìn ra sơ hở. Ta đây bái nguyệt thần giao thanh nữ có thể quá mất mặt á. Lãnh Phi cau mày nhìn nàng. Đồng Oánh nét mặt vui cười. Ta được bái nguyệt thần công, chính là bái nguyệt thần giáo hồi phục khởi người. Liền muốn khôi phục thân phận á. Ta là bái nguyệt thần giáo thanh nữ là ta. Bái nguyệt thần giáo. Lãnh Phi lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua, có mấy người, hiện tại nha, chỉ có ta một cái. Đồng Oánh bất đắc dĩ thở dài, rũ hạ thon dài lông mày, thần giáo thế nhỏ, hơi kém đoạn tuyệt, được đi, thánh nữ, vậy khi nào có thể thấy vương gia? Lãnh Phi cười nói, Đồng Oánh hừ nói, công tử, cuối cùng có một ngày. Ta biết quang đại bái nguyệt thần giáo. Lãnh Phi nói, hay là thôi đi, các người thánh giáo ban đầu nhất thời kỳ cường thịnh đều không có danh tiếng gì. Bí kíp đều bị người đoạt. Đồng Oánh nói, nguyệt doanh trăng khuyết, cuối cùng là khó tránh khỏi sao. Bất quá có bái nguyệt thần công, vậy liền căn cơ khôi phục, còn lại thần công tuyệt nghệ đều có thể tu luyện á. Đến lúc đó, công tử ngươi chưa chắc là đối thủ của ta đây. Ha ha, Lãnh Phi cười to, Đồng Oánh bất mãn chừng hắn. Linh Tuệ cặp mắt bao hàm tức giận. Lãnh Phi chậm rãi ngưng cười dung, khoát tay một cái nói. Được tốt, ngươi cuối cùng có một ngày có thể vượt qua ta. Trước tiên phải chúc mừng thánh nữ á. Hừ, công tử ngươi liền chờ xem. Đồng Oánh tức giận nói. Lãnh Phi nói, ngày mai có thể thấy vương gia sao? Đương nhiên có thể. Đồng Oánh hừ nói, tối nay đều có thể thấy. Vậy liền tối nay. Lãnh Phi nói, Đồng Oánh đứng dậy hừ nói. Chờ một chút, nàng nhẹ nhàng ly khai. Vô thanh vô tức, huyền như quỷ mị. Lãnh Phi sờ một cái cảm đánh giá thân hình nàng. Chậm rãi gật đầu. Đồng Oánh đây là muốn đạp vào tiên thiên rồi sao? Lẽ nào bái nguyệt thần công đối với nàng lại lớn như vậy giúp đỡ? Tiến cảnh cực nhanh vậy mà không thua gì với mình. Chiếu theo đây tiến cảnh. Sợ là rất nhanh đã đạp vào tiên thiên. Một khắc đồng hồ qua đi. Công tử, xong rồi. Đồng Oánh người nhẹ nhàng đến trước. Lãnh Phi đánh giá nàng nói. Người võ công này tiến cảnh khá nhanh. Đó là tự nhiên. Đồng Oánh vừa nghe hắn khen, nhất thời lại ưỡn ngực. Bái nguyệt thần giáo võ công chính là tốc thành, tiếp nhận ánh trăng tu luyện a, so với hấp thu linh khí của thiên địa kia nhanh hơn vô số lần. Vậy vì sao các ngươi bái nguyệt thần giáo không nổi danh? Lãnh Phi hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng từng được lĩnh giáo bái nguyệt thần công, quả thật thần diệu. Đồng Oánh hừ nói, bởi vì bái nguyệt thần giáo không phải chúng ta đại vũ triều, cho nên không có ai biết rõ, tại thiên hải hướng đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết. Lãnh Phi cười một tiếng, Đồng Oánh ngại ngùng nói, được đi, đây là ta sư phụ nói, rốt cuộc là có phải hay không thật ai biết được, ta dù sao cũng chưa từng nghe qua Bái Nguyệt Thần Giáo. Lãnh Phi nói, đi thôi, Đồng Oánh bĩu bĩu môi đỏ, rất là không cam lòng, hiển nhiên công tử cũng không có chân chính coi trọng Bái Nguyệt Thần Giáo. Quả thực quá coi thường người. Hai người nhẹ nhàng bay ra khỏi tiểu viện, chui vào rộn rịp trong đám người. Bóng đêm mông lung, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Long Thủ Đô cũng là một tòa bất dạ thành. Ban đêm càng thêm phồn hoa huyên náo. Lãnh Phi hướng theo Đồng Oánh đi phía trước, đi tới một tòa tiểu viện trước khu nhà nhỏ này, đối diện chính là một cửa hàng, là Thiên Long Đại Đạo bên cạnh cửa hàng. Cho nên căn này tiểu viện là nháo nháo bên trong lấy tĩnh. Tiểu viện chỗ tại ngõ hẻm rất an tĩnh, bên ngoài sân nhỏ có thể nghe được bên ngoài huyên náo. Bên ngoài sân nhỏ bốn cái lồng đèn lớn treo trên cao. Đèn lồng hạ đứng yên một người tướng mạo trung hậu thanh niên. Trên người mặc hoàng sam, mơ hồ lập lòe hoàng kim quang trạch. Đây thân hoàng sam vừa nhìn liền biết là xuất từ đại nội. Đồng Oánh tiếp cận, vừa lau mặt to lớn, thân hình cũng theo đó biến hóa, một bước biến đổi, đợi đi ra ba bước, đã cao hơn nửa cái đầu, mập tăng lên năm phần, nguyên bản trống rỗng quần áo trở nên hơi chặt, đến phụ cận, nàng đã biến thành một cái cao tráng khôi ngô xấu xí thanh niên. Cặp mắt hung quang bắn ra bốn phía, khiến người ta run sợ. Tiểu Hạ, mở cửa zoom đi, nàng trầm giọng hừ nói. Trung hậu thanh niên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, bị ánh mắt của hắn chiếu một cái, cảm thấy thân mật, thấp giọng nói, tốt nhất mau một chút, miễn cho bị người khác nhìn thấy. Được, Lãnh Phi cười mỉm gật đầu. Đồng Oánh móc ra chìa khóa, trung hậu thanh niên móc ra một cái chìa khóa khác, lượng cái chìa khóa cắm vào một cái hoàng trong vắt khóa lớn hai cái khổng. Ô, cửa sắt bị từ từ mở ra. Tiểu viện này nhìn đến bình thường, nhưng từ cửa sắt đến xem, khắp nơi cho thấy không tầm thường đến. Hơn nữa một bước vào trong đó, liền cảm giác linh khí tràn ra, tựa như thân ở Kinh Tuyết Cung Thượng Cung. Ô, cửa sắt bị chậm rãi đóng lại. Lãnh Phi một bước vào trong nội viện, đối diện liền vọt tới một đạo quyền ảnh, nhẹ nhàng dẫm lên một cái bước chân, khéo léo tránh né. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, vương gia, ta phụng mệnh vương phi chi mệnh trước tới thăm. Vương phi, đối diện trung niên dừng lại. Lãnh Phi tối thở phào một cái, đây dục vương gia tu vi so với Khúc Linh chỉ càng hơn một bậc, ít nhất là thiên cương cảnh. Kia một đạo quyền ảnh giảm lúc ẩn lúc hiện, thoáng hiện long ảnh, để cho hắn lòng rung động. Không cần bàn cãi, đối mặt như vậy cao thủ, giống như người bình thường đứng tại mãnh hổ bên cạnh, bất cứ lúc nào một cái không chú ý liền nhào tới nuốt trọn mình. Trong tâm lo lắng, hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ dục vương gia. Tuấn lãng bức người, anh võ chi khí phả vào mặt, mày kiếm mắt sáng, cũng không trách được ban đầu Khúc Linh chỉ sẽ ở du lịch võ lâm thì cùng hắn vừa thấy đã yêu. Vô pháp tự kềm chế, tại hạ Lãnh Phi, dùng tên giả Chu Phương. Lãnh Phi đem thiên ti mặt nạ hái xuống, lại đeo lên đi, nhàn nhạt nói, Kinh Tuyết Cung Lãnh Phi, Linh chỉ sư đệ. Dục vương gia Đường Nhạc chậm rãi gật đầu, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm đến hắn, muốn thấy rõ Lãnh Phi sâu cạn. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, Đường Nhạc một cái đoạt lấy, mau gọi mở. Lãnh Phi tiếp tục quan sát hắn, minh hoàng y phục vẫn tính chỉnh tề, nhưng hơi có chút bừa bộn, hiển nhiên là không có ai xử lý. Chòm râu gắn đầy, lộ ra tang thương nghèo túng, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Bên trong tiểu viện minh sáng như ban ngày, đứng thẳng 18 cái ánh vàng lấp lánh đồng nhân. Đồng nhân trên thân hiện đầy từng cái quyển ấn. Thông qua những này quyền ấn, hắn có thể tưởng tượng ra Đường Nhạc phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thân là hoàng tử, nhưng khắp nơi thân bất do kỷ, muốn cạnh tranh ngôi vị, lại bị mẫu thân đoạn tuyệt hy vọng, nhớ bảo vệ muội muội, lại bị phụ thân một lời giam giữ. Loại này phẫn nộ cùng tuyệt vọng, thống khổ cùng bất đắc dĩ, đủ để đem người bức điên. Tốt, tốt, Đường Nhạc cười ha ha. Lãnh Phi ánh mắt từ thập bát đồng nhân chuyển hướng hắn. Đường Nhạc nhẹ nhàng run lên, nhất thời giấy viết thư hóa thành bột phấn. Hắn nhẹ nhàng vừa phun, bột phấn lá chã phiêu sái lái đi, bay ra khỏi tiểu viện đầu tường. Lãnh Phi trong bụng vi nhảy, đây thuật thổ nạp quá mức kinh người, bạch tượng thôn khí bức tranh có thể xa xa không làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.